Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646. Trần Búa Lớn. Cao Kiện vừa sở dĩ phát sinh những kia không hiểu ra sao thán phục, là bởi vì hắn ở xem Ôn Tình tài liệu cá nhân. Ôn Tình nhậm chức với Tinh Vân Điện tử Khoa học Kỹ thuật Công ty, là Bộ Công Thương Tổng Giám đốc. Năm nay 24 tuổi, quan cũng không phải lớn, nhưng mẹ của nàng là Tinh Vân Điện tử Khoa học Kỹ thuật Chủ tịch. Vì lẽ đó, cho Ôn Tình sắp xếp chức vị rõ ràng chính là làm cho nàng rèn luyện mà thôi. Mà Tinh Vân Điện tử Khoa học Kỹ thuật là làm gì đây? Cao Kiện nhìn một chút trên tay điện tử vòng tay, phía trên này ấn chính là Tinh Vân Điện tử Khoa học Kỹ thuật tiêu. Chỉ cần 998. Cong cong cong, cửa phòng bị gõ 3 tiếng. Thất Dạ đẩy cửa mà vào. Đóng cửa. Cao Kiện, ngươi gọi ta. Trong phòng không người khác, Thất Dạ đánh chết cũng sẽ không gọi Cao Sách cái gì. Tiểu Thất a, gần nhất công tác có mệt hay không a? Cao Kiện cười tủm tỉm hỏi. Gọi ta đại danh là được, để cho ta tới làm gì? Thất Dạ không biết Cao Kiện muốn làm gì, nhưng trực giác trên không chuyện tốt. Hơn nữa, Tiểu Thất nghe như thế khó chịu đây. Được rồi Tiểu Thất, có chuyện như vậy, ta cân nhắc người không phải muốn không phải Ôn Tình không cưới mà. Vì lẽ đó liền tiện thể tra xét một hồi nàng tư liệu. Dù sao biết người biết ta mới có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Sau đó, không phải ngươi trước tiên chờ chút, ta khi nào nói không phải nàng không cưới. Thất Dạ trực tiếp đánh gãy Cao Kiện. Tiểu Thất a, nghe lời muốn nghe trọng điểm. Trọng điểm là ta tra xét một hồi nàng tư liệu. Cao Kiện lời nói ý vị sâu xa nói. Thất Dạ, ngoặc kép, ai người bình thường nghe được vừa có thể đem câu này làm trọng điểm. Đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Vậy ngươi tiếp tục. Thất Dạ biết mình không thể theo Cao Kiện cưỡng, dù sao cưỡng có điều, vạn nhất cưỡng thắng hay là càng nguy hiểm. Cao Kiện đã là sơ dương kỳ đại tu sĩ. Ta tra tư liệu thời nhìn thấy nghề chế tạo hiệp hội phân hội thống nhất cuộc thi mới vừa kết thúc, thi lại đến các loại 3 tháng, sau đó lại trùng hợp nhìn thấy Ôn Tình tư liệu, nàng là nghề chế tạo hiệp hội phân hội danh dự phó hội trưởng. Người biết đến, tuy rằng các loại 3 tháng đối với ta mà nói không đáng kể, nhưng đây là một có thể cho ngươi cùng Ôn Tình em gái nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu cơ hội. Làm lãnh đạo, ta cảm thấy nên giúp ngươi nắm một hồi cơ hội. Cao Kiện nói. Thất Dạ, ngoặc kép, nghe hiểu, chính là nhường ta đi lập quan hệ đi cửa sau đem lần trước Ân Tình dùng rơi. Sau đó còn muốn cảm tạ Cao Kiện đang vì mình cùng Ôn Tình sáng tạo tiếp xúc gần gũi cơ hội. Xem ra Cao Kiện đã rất tốt hoàn thành cá thể lão bản đến tập đoàn tổng giám đốc trong lúc đó tố. Chất Duệ Biến A, đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Thứ hai buổi sáng, Ôn Tình chính ở văn phòng uống cà phê. Trợ lý An An gõ cửa đi vào. Ôn Tổng, có người tìm ngài, nói là hẹn trước qua. Mời hắn vào, đến người là Thất Dạ. Nói là có việc bái phòng. Ôn Tình không biết chuyện gì, nhưng làm Tinh Vân Điện tử chỉ định người thừa kế, muốn tìm Ôn Tình làm việc người mỗi ngày không phải số ít. Không mấy phút, trợ lý An An mang theo âu phục thẳng tắp Thất Dạ đi vào. Ngài xin mời. An An nhường Thất Dạ ngồi ở trên ghế salon, cũng rót một chén cà phê. Cảm tạ, Thất Dạ nói. Ôn Tổng, lại gặp mặt. Thất Dạ quay đầu đối với Ôn Tình nói rằng, lần trước ở quán bar gặp mặt là tối thứ sáu trên. Qua không tới 2 ngày, Thất Dạ tiền bối ngươi tốt. Ôn Tình theo Thất Dạ nắm tay, dựa theo địa vị xã hội nàng so với Thất Dạ cao không ít. Vì chăm sóc Thất Dạ mặt mũi, Ôn Tình tiếp tục từ tu vi tới tay, xưng Thất Dạ vì là tiền bối. nhưng điều này cũng ở vô hình bên trong kéo xa khoảng cách. Gọi tên ta là được. Hai người nắm tay chạm đến là thôi. Mạo muội quấy rối, lần này là có việc muốn nhờ. Thất Dạ tiếp tục nói. Mời nói, là như vậy. Công ty gần đây muốn xin một lần nghề chế tạo hiệp hội phân hội nhập hội cuộc thi. Có thể thống nhất cuộc thi vừa qua khỏi đi không bao lâu. Mà ta ở xem lướt qua phân hội danh dự phó hội trưởng danh sách thời điểm. Bất ngờ nhìn thấy Ôn tổng tên của ngươi. Thất Dạ lời ít mà ý nhiều nói rằng. Chuyện này a đơn giản, ta rất đồng ý giúp đỡ. Ở Ôn Tình vốn là dự định bên trong. Thất Dạ chỉ cần không nói cái gì quá chuyện quá đáng. Nàng đều sẽ hỗ trợ cho làm. Dù sao ngày đó nếu không là Thất Dạ ngăn cản. Chính mình nhưng là bị người cường đùng. Ôn Tình vốn là đã làm tốt bị Thất Dạ gõ một bút chuẩn bị. Nhưng chưa từng nghĩ Thất Dạ đưa ra dĩ nhiên là như thế đơn giản yêu cầu. Nói trắng ra chính là sắp xếp một lần đơn độc cuộc thi mà thôi. Phân hội 33 cái phó hội trưởng. Đơn độc cuộc thi chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Đã thành quy tắc ngầm một trong. Đa tạ, không làm lỡ ngươi bận bỉu. Ta trước hết đi rồi. Đạt thành mục đích, Thất Dạ không chút nào dây dưa dài dòng. Đứng dậy liền đi. Được rồi, chờ ta điện thoại. Ôn Tình đứng dậy đưa tiễn. Ôn Tình làm việc tốc độ rất nhanh. Sáng ngày thứ hai cũng đã an bài xong cuộc thi. Tiến vào phân hội sát hạch đối lập đơn giản. Phân thi viết nhào bột thử hai bộ phận. Lúc này cái thứ nhất quân bị binh pháp lẫn nhau đã hoàn thành. Là tay cầm chùy sát, vai khóa thùng dụng cụ, thân mặc quần áo làm việc chàng thanh niên hình tượng. Người này tên là Trần Búa Lớn, cùng Cao Phụ Sái như thế. Hắn cũng nắm giữ tương đương trình độ trí tuệ. Cao tiên sinh thì viết đáp đề thời gian 30 phút. Do ta chịu trách giám thị, ngài có thể bất cứ lúc nào nộp bài thi. Nói chuyện gọi Vương Sinh là hai vị giám thị một trong. Phân hội bên trong lãnh lương làm việc tiểu nhân vật. Bởi vì là phó hội trưởng mở cửa sau. Vì lẽ đó hiện trường cũng không có quá nghiêm ngặt. Nhưng có giám sát và điều khiển. Cao Kiện tiếp nhận bài thi. Sau đó trực tiếp triệu hoán pháp tướng Trần Búa Lớn. Lão đại, Trần Búa Lớn sau khi ra ngoài vung lên cây búa đã nghĩ cho Cao Kiện đến cái quỳ lạy. Suýt nữa luôn đến mặt. Bị Cao Kiện đúng lúc ngăn lại. Người đáp đề, Cao Kiện chỉ vào trên bàn quyển giấy. Đồ chơi kia hắn sẽ không nhiều. Phải, Trần Búa Lớn đem trong tay búa lớn âm một tiếng để dưới đất. Nắm bút, nhanh chóng ở quyển trên giấy vẽ ra từng cái đáp án. CTCBABABA. Hai vị giám thị cũng không có đối với chiến đấu pháp tướng đáp đề có cái gì ý kiến phản đối. Đừng nói là đi cửa sau. Coi như là chính quy cuộc thi, cũng là có thể triệu hoán chiến đấu pháp tướng. Trần Búa Lớn làm chăm chú rèn đúc mấy ngàn năm quân bị binh. Đối với kiến thức căn bản nắm giữ có thể nói thuộc lầu. Cứ việc tinh thành đề thi cùng hắn nguyên bản dùng đồ vật không giống nhau lắm. Tỉ như tên gọi sai biệt, nhưng bài thi là lựa chọn. Vì lẽ đó dù cho có một cùng tri thức hệ thống không giống nhau lắm địa phương. Trần Búa Lớn cũng có thể rất dễ dàng sử dụng bài trừ pháp đáp lại. Sau mười mấy phút Cao Kiện nộp bài thi, 94 phân, sai rồi ba đạo lựa chọn, đều là bởi vì cách gọi không ngang nhau nhân tố ra sai. Nhưng không ảnh hưởng thăng cấp, rất nhanh, Cao Kiện ở Vương Sinh dẫn dắt đi tới cái kế tiếp cuộc thi mặt đất, Cao Tiên Sinh. Ngài phỏng vấn lấy ra nội dung là sử dụng ba loại không giống thủ pháp. Tinh luyện dính hợp á thiết bên trong tạp chất. Cũng đem ba khối tinh luyện qua dính hợp á thiết rèn đúc thành chỉ định hình dạng. Vương Sinh cho Cao Kiện giải thích cuộc thi nội dung. Nơi này có hai vị giám khảo. Tương tự có máy quay phim ghi chép. Cao Kiện lần thứ hai cho gọi ra Trần Búa Lớn. Hắn đánh vào cái này để thi độ khó vừa phải. Hơn nữa cũng không tính tiêu hao thời gian. Chuyện kia không hay.